Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một loạt kiểm tra, khi Yến Hạc Thanh vào phòng bệnh đã là nửa đêm. Trong phòng đơn sang trọng bật máy sưởi rất ấm, còn có máy tạo độ ẩm phun xương trắng bằng làng trên giường bệnh. Thiếu niên đã thay đồng phục bệnh nhân. Cậu quá gầy, bộ đồ bệnh nhân màu trắng như trùm kín người, cằm nhọn chĩa vào hõm vai, lộ ra hai xương quai xanh lồi lõm rõ ràng. Gương mặt tái nhợt cũng rất nhỏ, một tay lục lẫm có thể che kín, hàng mi dài dính sát vào da, mũi và trán hợp thành một đường thẳng tắp. Đôi môi mỏng đã hồng lên chút ít, cả người trắng đến nỗi gần như trong suốt. Cứ thế lẳng lặng nằm trên giường, yếu ớt nhưng không hề yếu đuối. Lần đầu tiên gặp mặt, Yến Hạc Thanh đã cho lục lẫm một cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị. Hôm nay gặp lại, cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Tay trái Yến Hạc Thanh cắm ống truyền dịch dinh dưỡng đặt trên giường đơn trần trụi, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Nhưng lại là một bàn tay hoàn toàn không hợp với lứa tuổi 18, mờ u bàn tay gầy guộc, mấy đường gân xanh nổi rõ, mỗi ngón tay đều phủ kín vết chai. Lục lẫm lẳng lặng nhìn một lát rồi đi tới cầm tay trái Yến Hạc Thanh nhét vào chăn. Đã có kết quả kiểm tra, cũng may lục lẫm đổ cho Yến Hạc Thanh mấy ngụm nước gừng, kịp thời làm ấm ngũ tạng nên không có gì nghiêm trọng, nhưng sức khỏe Yến Hạc Thanh quá yếu nên bác sĩ đề nghị ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày. Yến Hạc Thanh ngủ một giấc say sưa, khi mở mắt ra thì nhìn thấy đèn treo pha lê cầu kỳ, cậu hơi nghiêng đầu, giờ mới biết đây là phòng bệnh. Phòng bệnh rất cao cấp, trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngay cả máy tạo độ ẩm cũng im ắng. Yến Hạc Thanh chống tay xuống giường chậm chạp ngồi dậy. Trời đã sáng, đèn còn bật, trong phòng bệnh rộng lớn chỉ có mình cậu. Yến Hạc Thanh rũ mắt, lặng lặng chờ đợi, lục lẫm khẽ đẩy cửa rồi xách đồ vào phòng, nhìn về phía giường bệnh, lông mày hơi nhíu lại. Trống trơn, trên giường không có ai, chiếc mền trắng tinh được trải phẳng lì như chưa từng có ai ngủ. Đôi mắt đen hơi lạnh đi, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, trong không gian tĩnh mịch, xoẹt, xoẹt, xoẹt, là tiếng dép đan bằng sợi tre mềm ma sát với mặt đất. Càng lúc càng rõ, cuối cùng dừng lại trước phòng bệnh. Lục lẫm nhìn ra cửa, lập tức đối diện với một đôi mắt màu nâu nhạt lấp lánh như sao, câu hồn đoạt phách. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trên người thiếu niên không che được dáng người cao gầy của cậu. Ống quần hơi ngắn lộ ra một khúc chân mảnh khảnh trắng nõn. Sắc trời chiếu vào mặt cậu, đường nét xinh đẹp thanh tú, chiếc cằm nhọn nhỏ xíu tựa như có thể bóp gãy. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không nói gì, hơi nước lượn lờ trong không khí. Một giây sau, Yến Hạc Thanh lên tiếng trước, giọng nói điềm tĩnh như chồi non mới nhú đầu xuân. Trong trẻo, thanh nhã, tiền viện phí ngày ứng trước có thể trả góp được không? Tạm thời tôi chưa có nhiều tiền như vậy, bệnh viện tư nhân này tính phí cực cao, ngoại trừ tiền xe cấp cứu và phí khám tổng quát đắt đỏ, hôm qua Yến Hạc Thanh nằm phòng đơn cao cấp một đêm đã ngốn mất 50.000 tệ. 163 triệu, ánh mắt lục lẫm đảo qua bàn tay Yến Hạc Thanh, nhận ra điều bất ổn tối qua. Anh đã không nghĩ đến khả năng chi trả của Yến Hạc Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều tại tôi không suy xét chu toàn. Số tiền kia tôi sẽ trả. Yến Hạc Thanh đi vào phòng, vì khoảng cách rất gần nên hình dáng thiếu niên càng thêm rõ ràng. Truyền dịch dinh dưỡng một đêm, sắc mặt cậu đã khá lên trông thấy. Cảm ơn ý tốt của ngài, Yến Hạc Thanh không kiêu ngạo không tự ti nói. Ngài đã cứu tôi một lần, số tiền kia tôi sẽ tự trả. Vui lòng cho tôi số tài khoản của ngài đi, ngày 10 hàng tháng tôi sẽ chuyển khoản, chia làm. Cậu ngập ngừng một giây. 12 kỳ được không? Đôi mắt sáng trong của cậu trầm tĩnh kiên định, nhưng vì đề nghị trả góp này khá xấu hổ nên vẻ mặt cậu hơi áy náy. Lục lẫm yên lặng nhìn cậu, chốc lát sau anh rút ra từ trong ví một tấm danh thiếp đặt lên tủ đầu giường. Khi nào xuất viện thì liên lạc với tôi, chấp nhận 12 kỳ trả góp của Yến Hạc Thanh, sau đó đặt những thứ mình đang xách xuống, một chiếc túi lớn màu đen và một túi giấy Grab. Lục lẫm bước ra cửa. Lúc đi ngang qua Yến Hạc Thanh, anh dừng lại nói. Tôi tên Lục Lẫm, Yến Hạc Thanh đáp, tôi là Yến Hạc Thanh. Phòng bệnh chỉ còn lại mỗi mình Yến Hạc Thanh, cậu đi tới cạnh giường, đầu tiên là cầm danh thiếp lên. Danh thiếp mạ vàng, nội dung cực kỳ ngắn gọn, Lục Thị, Lục Lẫm, một dãy số. Yến Hạc Thanh đặt danh thiếp xuống rồi nhìn sang túi sách, là chiếc ba lô cậu làm rơi trên băng. trong đó đựng dụng cụ câu cá, điện thoại, còn có bộ đồ của cậu đã được giặt sạch. Cậu lại mở túi giấy ra, bên trong là hộp giữ ấm. Ánh mắt Yến Hạc Thanh lộ vẻ nghi hoặc, cậu mở nắp hộp giữ ấm, hơi nóng bốc lên mũi mang theo mùi thơm ngọt. Là một bát cháo hạch đào, hạt điều và đậu phộng. Gạo được hầm nhừ, loãng chứ không đặc, rất thích hợp với người chán ăn nhưng buộc phải ăn lót dạ. Yến Hạc Thanh để cháo xuống rồi đi tới cửa sổ. Dưới lầu là cửa bệnh viện, một chiếc Maybach dừng lại, tài xế đợi cạnh cửa, Lục Lẫm ra khỏi bệnh viện, tài xế lập tức mở cửa sau ra. Lục Lẫm lên xe rời đi, Yến Hạc Thanh không nhìn nữa mà trở lại giường bệnh thu dọn đồ đạc. Cậu phải mau chóng xuất viện, ở lại một đêm nữa sẽ tốn thêm 50.000 tệ. Bác sĩ lẩm bẩm phàn nàn rồi trả lại tiền dư vào tài khoản thanh toán. Cùng lúc đó Lục Lẫm nhận được một tin nhắn ngân hàng và một tin nhắn từ số lạ. Chào ngài, tôi là Yến Hạc Thanh, sau khi kết toán tôi nợ ngài tổng cộng 52.200, chia ra 12 kỳ, mỗi kỳ là 4.350, vui lòng nhắn số tài khoản cho tôi, bắt đầu từ ngày 10 tháng sau tôi sẽ chuyển tiền đúng hạn. Lục Lẫm lưu số trước rồi nhắn tin trả lời, số điện thoại cũng là WeChat của tôi, cậu add tôi đi rồi chuyển khoản qua WeChat. Chốc lát sau, Lục Lẫm nhận được thông báo kết bạn. Mở ra thấy ảnh đại diện mặc định, tên tài khoản là 52 hack. Lời mời kết bạn, chào ngài, tôi là Yến Hạc Thanh. Lục Lẫm ấn đồng ý, đợi mấy phút mà đối phương chẳng nói thêm gì nữa. Lục Lẫm để điện thoại xuống, nới lỏng cổ áo rồi bắt đầu xử lý hồ sơ. Bên kia, Yến Hạc Thanh đón xe về nhà, leo lên cầu thang sắp tới cửa, phía trước có một đống thùng giấy chồng lên nhau. Tổng cộng 5 thùng. Yến Hạc Thanh đi chậm lại, đến gần mới thấy logo và một dãy chữ tiếng Anh trên thùng. Là đồ hộp nhập khẩu dành cho mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hạc Thanh bình tĩnh đẩy thùng giấy ra rồi lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Nằm viện một ngày Yến Hạc Thanh cũng không buồn ngủ, cậu học bù cho hôm qua rồi vào bếp nấu cơm. Mùi thịt tràn ngập gian bếp nhỏ, Yến Hạc Thanh hầm canh sườn, còn bỏ thêm một củ cải ngọt lịm. Tuy không đói nhưng Yến Hạc Thanh vẫn ép mình ăn 2 bát cơm. Ăn xong leo lên cân, 56.5 kg. Lại tăng thêm mấy cân, nhưng còn lâu mới đạt mục tiêu của cậu. Khụ khụ, Yến Hạc Thanh ho khan, ngâm mình trong nước lạnh một thời gian sẽ khó tránh khỏi bị cảm. Yến Hạc Thanh mở ngăn kéo tìm mấy lọ thuốc đổ ra vài viên, trên lòng bàn tay có một nhúm thuốc nhỏ, cậu uống chung với nước rồi kéo kín cổ áo. Đã bật quạt sưởi nhưng cậu vẫn thấy rất lạnh. Cùng lúc đó, Lục Lẫm đang gõ phím đột nhiên dừng lại, cầm điện thoại lên mở tin nhắn. Xem tin nhắn ngân hàng rồi lại xem tin nhắn của Yến Hạc Thanh. Dư ra 200, anh đã ứng 52.000, Yến Hạc Thanh muốn trả anh 52.200, 200 kia là tiền cháo và giặt đồ sao? Lông mày Lục Lẫm khẽ nhíu lại, đống đồ hộp cho mèo chất trước cửa cả tuần mà Yến Hạc Thanh vẫn không hề động đến. Dạo này cậu rất bận vì mới tìm được một công việc bán thời gian, làm thêm ở quán cà phê kế bên trụ sở Lục Thị. 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, mỗi tuần nghỉ một ngày, lương cơ bản cộng thêm hoa hồng, cũng không tệ lắm. Dung mạo Yến Hạc Thanh xinh đẹp, sơ mi trắng quần tây đen vô cùng đơn giản, đứng trong quầy chẳng khác nào bộ mặt của tiệm. Mấy ngày nay dân công sở ghé vào đông hơn hẳn, một nhân viên phục vụ nam khác tỏ vẻ ghen tị. Kẻ nào nói sắc đẹp không thể no bụng chắc phải xấu xí lắm, cứ nhìn Tiểu Yến mà xem, mới làm mấy ngày mà hoa hồng tăng vù vù rồi. Yến Hạc Thanh không nói gì mà nhanh nhẹn lên đơn, cậu rất hài lòng với công việc làm thêm này, môi trường đơn giản, mức lương hậu hĩnh. Quan trọng nhất là ở ngay dưới lầu Lục Thị, đây là đơn đặt hàng số lượng lớn từ tầng 81 của Lục Thị, 20 cốc latte, 10 cốc Americano, 30 cốc caramel latte. 5 cốc espresso và 65 phần bánh gato. Tiểu Yến, chị nói với tiếp tân rồi, em cứ đem lên tầng 21 để ở quầy thư ký là được. Chị phải đi họp đây. Trong điện thoại, người phụ nữ hấp tấp nói nhanh rồi cúp máy. Yến Hạc Thanh để điện thoại xuống, quay sang nói với một cô gái khác đang yên lặng pha cà phê. Trương Thanh, lát nữa đi giao với tôi được không? Cậu khẽ mỉm cười, hơi nhiều chút xíu, Trương Thanh gật đầu lia lịa. Được chứ, nếu cô đi theo thì sẽ được tính nửa đơn, tháng này đạt chỉ tiêu rồi. Nhân viên phục vụ nam kia vốn đã ghen tị với Yến Hạc Thanh lại càng tức tối hơn. Sau khi xếp bánh và cà phê vào hộp, Yến Hạc Thanh xách hai túi, Trương Thanh xách phần còn lại rồi cùng ra khỏi tiệm. Vì quán cà phê thường xuyên giao trà chiều đến tòa nhà này nên bảo vệ quen mặt Trương Thanh, lập tức cho hai người vào. Nhìn thấy Yến Hạc Thanh, Tiếp Tân nghĩ thầm hèn gì bảo cậu đem lên lầu. Làm việc cả ngày, ngắm trai đẹp là hết mệt ngay. Tiếp Tân mỉm cười dẫn họ đến thang máy quẹt thẻ. Tầng cao nhất đấy, đừng đi lạc nhé. Yến Hạc Thanh lịch sự gật đầu. Vào thang máy, Trương Thanh âm thầm ngắm nghía Yến Hạc Thanh, đúng là vừa cao vừa đẹp trai. Trương Thanh cảm thán, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất kể từ khi cô đi làm đến nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hạc Thanh đẹp trai thân thiện, giỏi giang thạo việc, quan tâm đồng nghiệp, ai mà không muốn làm chung với một người tốt vậy chứ? Nhưng quản lý nói Yến Hạc Thanh chỉ làm đến cuối năm, trước Tết khoảng nửa tháng. Trương Thanh không khỏi rầu rĩ, tốc độ thang máy rất nhanh, không dừng lại nửa chừng nên chẳng bao lâu sau đã lên tầng cao nhất. Yến Hạc Thanh ra thang máy trước, Trương Thanh theo sau. Quầy thư ký vắng hoe, Yến Hạc Thanh để đồ xuống, hờ hững liếc nhìn văn phòng đóng kín đằng xa rồi quay vào thang máy. Trương Thanh cũng vội vàng để đồ xuống rồi theo Yến Hạc Thanh tới thang máy, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Tiểu Yến, chẳng phải cậu là sinh viên sao? Công ty này siêu lợi hại luôn, lương cao mà phúc lợi cũng nhiều nữa. Yến Hạc Thanh chăm chú lắng nghe, thang máy chậm chậm hạ xuống, đến tầng 60 thì dừng lại. Cửa thang máy mở ra, Lục Lẫm vừa định bước vào thì chợt trông thấy một gương mặt không ngờ tới. Thiếu niên mặc áo trắng quần đen, trước ngực gắn một tấm thẻ nhỏ bằng kim loại. Cà phê xe đầu, Yến Hạc Thanh, thiếu niên không nhìn anh mà nghiêng đầu nghe cô gái bên cạnh nói chuyện. Lục Tổng, Lục Lẫm đứng bất động, trợ lý thấy thang máy sắp đóng lại nên nhắc khẽ. Thiếu niên nghe tiếng ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với ánh mắt Lục Lẫm. Lục Lẫm bước vào thang máy, điềm tĩnh nói, mọi người vào hết đi. Anh lùi vào góc đứng cạnh Yến Hạc Thanh, mấy chục nhân viên nối đuôi nhau vào, thang máy rộng lớn lập tức chật kín. Cách Trương.